Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Lốc tao. Smoker cùng Momonga. 14. Đông Hải. Lốc tao đô. Đô. Khổng lồ chiến tranh cự thú ngừng ở tảng đá cảng lên. Nguy nga như núi, thân thể làm người nhìn mà phát khiếp. Cột buồm san sát, pháo nằm dày đặc, đem thuộc về hải quân thiết huyết khí tức biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn tiềm tàng ở lốc tao cái. Này, bắt đầu cùng kết thúc trong thành trấn chuẩn bị xuất phát đi hướng về Grand Line bầy hải tặc. Nơm nớp lo sợ, trốn ở ẩn thân nơi run lẩy bẩy trải qua hơn 2 tháng đại thanh tra. Đông Hải kiểm sát trưởng thân phận đã bị ngồi vững, hải quân bản bộ, Marineford đến bản bộ chung. Tướng Momonga, cùng với mấy tháng trước mới đánh giết, trong truyền thuyết đại hải tặc, sư tử vàng Thương Long. Trung tướng đến của bọn họ, cuồn cuộn sóng ngầm Đông Hải trong nháy mắt, dường như bỏ ra một cái định hải thần châm bình thường. Triệt để bình tĩnh lại, mặc kệ là cái nào đường hải tặc đều chỉ có thể trong lòng run sợ ẩn trốn đi. Chờ đợi danh tiếng qua đi trên bong thuyền, Momonga tìm tới chính mệnh lệnh binh sĩ tập hợp xếp thành hàng ron. Nói rằng, vừa nãy nguyên soái gọi điện thoại tới, nhóm đầu tiên quan quân đã xuyên qua Campbell đến Đông Hải. Bọn họ đem từ 153 chi bộ bắt đầu. Từng bước tiếp nhận Đông Hải chi bộ chỉ huy công tác chặc chặc. Nguyên soái động tác thật nhanh. Ánh sáng xét duyệt danh sách rõ ràng liền cần mấy tháng. Chuyện này hai người rõ ràng trong lòng. Ngoại trừ cảm khái một câu Sengoku không hổ là hải quân nguyên soái lão mưu sâu tính bên ngoài. Không gặp bất luận rung động gì, John gật gù biểu thị biết rồi. Nhìn phía dưới tận lực ngửa đầu nghênh tiếp bọn họ lốc tao hải quân binh sĩ. Bỗng nhiên cười nói, đúng rồi Momonga trung tướng, chúng ta còn lại bao nhiêu chi bộ không có điều tra. Dựa theo kế hoạch đã định, bọn họ hẳn là từ 173 chi bộ bắt đầu. Hướng về cùng Rivers Mountain đối lập phương hướng ngược đi, quay chung quanh Đông Hải một vòng. Vừa vặn ở lốc tao kết thúc điều tra kết quả bởi ra Campbell đến tứ hải quá trình không pha ly. Dùng lóc bâu hướng dẫn đến đi thời điểm đường biển lệch khỏi. Bọn họ cái thứ nhất đến chỗ cần đến là 153 chi bộ. Đổ vào một bên khác vài cái chi bộ cho tới hiện tại đã đến lốc tao. Đông Hải vẫn cứ có mấy cái chi bộ chưa từng có đi, hả? Tại sao hỏi cái này? Làm kiểm sát trưởng, John quan tâm cái này cũng không có vẻ đột ngột. Momonga chỉ là hiếu kỳ hắn vì sao lại vào lúc này hỏi. Có điều vẫn là cấp tốc đáp lại, ngoại trừ 173 chi bộ, còn có 16, 17, 18 ba cái chi bộ, trong đó 18 chi bộ là Pudding chuẩn tướng vị trí. Hắn đã bởi vì nghiêm trọng độc chức bị xét xử. 18 chi bộ hiện nay do người của chúng ta quản lý bên trong. Vì lẽ đó không cần đi một chuyến nữa, ở hơn 2 tháng quá trình kiểm tra bên trong. Thường thường có một cái chi bộ căn cứ trưởng quan từ thượng tá khi đến sĩ đều bị một vuốt đến cùng. Tình huống phát sinh, dẫn đến chi bộ rắn mất đầu, dưới tình huống này bọn họ khẳng định không thể đi thẳng một mạch. Nhất định phải lưu người bảo vệ chi bộ cùng với xung quanh hải vực bách tính an nguy, sở dĩ sẽ an. Bài dòng giã 10 chiếc chiến tranh cự thú điều động, cái nguyên nhân thứ hai chính là vì ở bản bộ. Người đến tiếp quản trước đây, để bọn họ có sung túc binh lực tiến hành đến tiếp sau điều khiển đến hiện tại. Khi đến hạm đội khổng lồ hiện tại đã chỉ còn dư lại 5 chiếc. Trong đó vì thanh trừ hung thú tạo thành thương vong nhân số không đủ 100. Còn lại đầy đủ 3.000 người đều bị sắp xếp đi ra ngoài lên núi xuống nông thôn. Chất lượng không được hay dùng số lượng bỏ thêm vào. Gắng đạt tới đem mỗi cái chi bộ chế tạo cùng giống như tường đồng vách sắt lấy bản bộ binh sĩ. Bình quân trình độ đến xem. Chỉ là Đông Hải hải tặc vẫn là nháo không ra bao lớn nhiễu loạn. Nói cách khác. Còn lại 3 cái chi bộ sao? được chuẩn xác con số. John trầm ngâm chốc lát, cười nói, gần như được rồi. Momonga, có ý gì? Ngươi lại muốn làm à? Bình tĩnh, chỉ là một cái các biện pháp an ninh, đừng nói cái này. Ngươi xem phía dưới, đó là Smoker đúng không? John quả đoán nói sang chuyện khác. Momonga khóe miệng đánh đánh chuyển qua tầm mắt, nhìn thấy cái kia màu trắng lớn gánh đầu, rộng ngực lộ nhũ, trong miệng ngậm hai điếu xì gà, như lưu manh nhiều hơn một tên quân nhân thanh niên hải quân thượng tá. Trên mặt né qua một tia bất mãn, tên khốn kiếp này. Lốc tao, cảng, cúi chào, hoành, nương theo hét dài một tiếng. Hết thảy binh sĩ chỉnh tề giơ bàn tay lên đến trên trán. Mặt hướng bản bộ đến hai vị trung tướng hành lễ mới vừa đi xuống thang lầu. John còn chưa kịp nói chuyện, Momonga quả đoán tiến lên một bước, ở Smoker ánh mắt hoảng sợ bên trong, rút kiếm, cắt ngang, xì, xung quanh binh sĩ chỉ cảm thấy một luồng khủng bố sắc bén phong mang ở trong tầm mắt phóng to. Chờ đợi ánh kiếm tản đi, bọn họ phát hiện chính mình quan trên, nhất quán lấy dũng mãnh xưng, được khen là thợ săn trắng. Smoker thượng tá đầu đầy mồ hôi cứng đứng ở tại chỗ hắn ngoài miệng. Bốc khói xì gà cắt thành hai đoạn, vết cắt bằng phẳng, nửa đoạn xì gà rơi trên mặt đất lăn hai vòng. Sau đó, một con giày da, đùng, một hồi giẫm ở bên trên, Smoker. Đây chính là ngươi thân là hải quân giác ngộ sao? Ngươi đem hải quân kỷ luật làm cái gì? Cheng! Momonga sắc mặt khó coi thu đao vào vỏ, vốn là bi ma cách cao hơn nửa cái đầu thể trạng dựng đứng ở Smoker trước mặt. Để Smoker cực kỳ giống bị gia trưởng giáo dục tiểu thí hài, trên thực tế cũng xác thực cùng gia trưởng gần như mọi người đều biết, Smoker vốn là từ bản bộ trại tân binh tốt nghiệp quan quân. Lúc đầu vẫn sinh động ở Grand Line lục tục lập xuống công lao. Một đường lên cấp thành thượng tá mà đoạn này trong lúc. Hắn chính là đi theo ở Momonga bên người học tập giống nhau lúc trước Aokiji tùy tùng gáp như vậy. Vì lẽ đó Momonga được cho hắn trừ Zephyr ở ngoài thứ hai lão sư. Là một đường dẫn hắn đến vị trí này đại ân nhân. Thậm chí đã từng tiến cử để hắn ở G-Series chi bộ đảm nhiệm qua trọng yếu chức vụ, nhưng mà Smoker gai đầu tác phong cùng tư tưởng được cho có chút bảo thủ gàn bướng Momonga nhất định không hợp. Được, ở một lần thanh trừ hải tặc nhiệm vụ bên trong, đối mặt quan trên nghiêm lệnh bắt sống tội phạm, hắn cãi lời quân lệnh đem đánh chết. Hả hê lòng người, đồng thời nhưng cũng phạm vào kháng khiến không tuân trọng tội hải quân cùng hải. Tặc to lớn nhất khác nhau chính là hải tặc có tổ chức không kỷ luật. Hải quân có tổ chức, có kỷ luật, cải lệnh không nhìn kỷ luật này ở trong quân đội là nhất định phải nghiêm trị trọng tội. Hơn nữa, sau đó đối mặt quan trên hỏi do hắn thậm chí còn đem hạ lệnh tên kia quan trên đánh cho một trận. Nói loại cặn bã này không xứng hoạt ở thế giới lên. Giết liền giết. Sau đó, Smoker liền bị ném đến Đông Hải đến mài tính tình. Lần kia sự kiện nếu như không phải Momonga hướng về nguyên soái cực lực tranh thủ, Smoker ít nhất phải ngồi xổm mấy năm đại lao. Hắn cũng bởi vì chuyện này trở thành hải quân tiếng tăm lừng lẫy gai đầu đối với dưới trong nóng ngoài lạnh. Nhưng đối đầu với ai cũng không phục, có điều ở Momonga trước mặt, Smoker tuyệt đối sẽ không có chút bất kính. Từ ánh kiếm bên trong đi ra ngoài, đối mặt Momonga nhìn gần, Smoker ngượng ngùng đem triệt để lành lạnh xì gà gỡ xuống thu vào túi áo. Giơ tay lên kính cái quân lực, Momonga trung tướng. Momonga trầm mặc liếc mắt nhìn hắn. Xem Smoker tê cả da đầu, cuối cùng hắn cũng không nói gì. Thở dài, vị này chính là Thương Long trung tướng. Thoáng nghiêng người lộ ra John bóng người. Momonga ngắn gọn giới thiệu, John. Hắn gọi Smoker, đừng xem hắn cùng ngươi đều là hệ lô gia. Trên thực tế chính là cái không đáng trọng dụng ngớ ngẩn. Smoker, quá đáng này, mắng người không vạch khuyết điểm A Huy. chú ý tới Smoker mơ hồ co giật khóe mắt. John có chút buồn cười, hải quân quay về trang không có quá nhiều yêu cầu. Thiên kỳ bách quái cái gì đều có. Trang phục cùng tiểu lưu manh như thế cũng chẳng có gì lạ, nhưng nghênh tiếp bản bộ kiểm sát trường. Loại này nghiêm túc trường hợp còn đánh xì gà thì có chút quá phận quá đáng. Smoker bữa này răn dậy chịu đựng đến không oan, hắn không khỏi suy đoán. E sợ chính là bởi vì Momonga làm người gàn bướng bảo thủ. Sengoku mới vung tay lên đem Smoker ném cho Momonga theo thuyền thử nghĩ một hồi. Nếu như lúc trước Smoker là ở gáp trên thuyền học tập, John sâu sắc hoài nghi. Sengoku còn có thể hay không thể kiên trì đến 1520 năm mới thoái vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.